Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 Đào Hoa Mật Tàng. Khởi điểm cất chứa phá 1000 thêm càng, chương 83 Đào Hoa Mật Tàng, khởi điểm cất chứa phá 1000 thêm càng. Bùi Tịch Hòa cả người ra tầng mồ hôi mỏng, nàng hiện giờ cảnh giới so với những cái đó trúc cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ như cũ tính thấp. Chính là nàng chiến lực cực cường, không đối thượng cái loại này công pháp đạo thuật thượng thừa vô cùng linh bảo cao phẩm, nội tình thâm hậu thiên tài hạng người. Nàng tu vi chiến lực liền còn đủ xem, phía trước đánh chết này năm tu nàng linh lực đi 7-8 thành. Càng là hao phí không ít thời gian, cảm giác này không trung tràn ngập linh khí càng thêm mà nồng đậm. Đã sắp tới một cái điểm, nàng trong lòng dâng lên vài phần cấp bách, trong tay một xà. Đem kỷ thuần trên người chữ vật chi bảo toàn bộ xả lại đây. Chính mình túi chữ vật cùng vòng chữ vật một lần nữa mang lên, thanh diễm hơi thiêu. Đem trong đó thuộc về hắn hơi thở tất cả hủy diệt. Ném tới rồi bạc giới bên trong. Đó là không hề lãng phí thời gian, hướng trong miệng tắc mấy viên bát phẩm hồi linh đan. Bay nhanh mà hướng tới nhất nồng đậm linh khí điểm mà đi. Khương Minh Châu bên người đứng mấy cái Côn Luân đệ tử. Cùng nàng tổng cộng 7 người, bọn họ hiện ra thất tinh trận hình. Đồng thời phát động Côn Luân khuyết, kim sắc quang cho nhau liên kết, hối thành thất tinh trận, Khương Minh Châu đồng dạng ở trong đó, nàng liên tiếp được đến cơ duyên. Hiện giờ khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng chính là một bước chi cách, trúc cơ 6 cảnh đỉnh, nàng ánh mắt lãnh ngạo, mặc dù đối diện là nửa bước kim đan cường hoành thiên kiêu, cũng không thấy nửa điểm nhút nhát cùng lo lắng. Rõ ràng mặt khác 6 vị Côn Luân đệ tử đều là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, lại là lấy nàng vì trận tâm, lấy nàng vì trung tâm đứng đầu, thất tinh liên kết linh lực hội tụ, Khương Minh Châu hơi thở lập tức liền tăng tới trúc cơ đại viên mãn trình tự. Nàng trong tay một đạo thanh tiên tựa như linh xà đong đưa, đáy mắt tràn đầy lạnh nhạt sát ý. Đối diện gần là 2 người, bọn họ một cái hắc y, một cái bạch y, mà vực Hợp Hoan Tông, Thường Tiếu Thường Hoan 2 huynh đệ. Bọn họ rất có danh khí, đều là trúc cơ viên mãn tu sĩ, huynh đệ đồng tâm dưới, thậm chí liền nửa bước kim đan đều là đánh chết quá, hắc y Thường Tiếu, bạch y Thường Hoan, bọn họ ngũ quan diện mạo không có sai biệt. Rõ ràng là nam tử cười đến lại là rất là vũ mị quyến rũ, như thế nào? Tiểu cô nương, nhân gia không biết nhiều ít cô nương ra cầu cùng chúng ta hai anh em song tu đâu. Chúng ta coi trọng ngươi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, lông mi cong cong. Lại là có một sợi hàn ý mạt quá, này tiểu cô nương là Côn Luân người. 7 cái Côn Luân đệ tử bọn họ cũng không phải thực dễ đối phó. Chính là nàng được kiện Đào Hoa lão tổ sự vật, bọn họ cần thiết muốn đoạt lại đây. Khương Minh Châu trên cổ tay một sợi tơ hồng xuyên qua một mảnh đào hoa ngọc chất cánh hoa, đúng là nàng vừa mới được đến lão tổ chi vật, mặt trên mang theo một sợi đào hoa lão tổ hơi thở. Nếu là có thể đi vào này chân chính truyền thừa nơi, như vậy có lẽ có thể mượn này được đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt cùng tiên cơ. Khương Minh Châu không hề vô nghĩa, nàng giữa mày bên trong ngân quang lập lòe, một cái cổ xưa đồ đằng văn tự hiện lên ra tới, thanh tiên tựa như ấu mầm sinh trưởng giống nhau, huyễn hóa ra vô số màu xanh lơ linh quang thành ti, tựa như muôn vàn cành liễu dây. Vạn Mộc Thiên Loan quyết chính là tam phẩm đạo kinh. Khương gia mật truyền đế vương pháp đồng dạng là tới gần nhị phẩm đạo kinh truyền thừa. Khương Minh Châu trong mắt tràn đầy ngạo sắc, nàng sẽ không nhược với bất luận kẻ nào. dám can đảm ngăn ở nàng trước mặt, liền đều đi tìm chết. Bàn tay trắng kết ấn, tóc đen ngay lập tức đầy trời sinh trường, cơ hồ đem nơi này hóa thành một mảnh xanh đậm sắc hải dương. Đây là nàng sư tôn vì nàng tìm thấy bảo vật, đã thành nàng bản mạng linh thực. Tóc đen chính là có thượng cổ huyết thống thông thiên đằng, sẽ theo nàng trưởng thành càng ngày càng cường. Hiện giờ nó đã không thua kém với bất luận cái gì lục phẩm linh bảo. Màu xanh lơ dây đằng tựa như từng thanh trường thương, đột nhiên bắn về phía này hai người, hai huynh đệ sắc mặt đông lạnh xuống dưới. Không nghĩ tới sẽ như vậy khó giải quyết, nhưng bọn họ cũng không phải ăn chay. Không có 10 phần tự tin, bọn họ như thế nào sẽ ra tay? Hai người linh lực đồng dạng là một đen một trắng, tựa như mang theo khủng bố ăn mòn lực. Hai người hỗn hợp liền đem kia đầy trời thanh đằng xé rách vết cắt, tâm ý tương thông. Đó là thực lực chồng lên, như vậy xuống dưới. Chỉ cần huynh đệ ở bên, bọn họ bản thân mỗi một vị liền không thua gì bất luận cái gì nửa bước kim đan kỳ tài, linh lực thất. Luyện tựa như nước lũ hướng tới Khương Minh Châu đánh tới, Khương Minh Châu lại là nửa phần không. Hoảng hốt, nàng lười đến ở chỗ này nhiều hao phí thời gian, giữa mày màu bạc đồ đằng văn tự đã hoàn toàn bày biện ra tới. Khương, cổ chi đế vương, nàng Khương Minh Châu chính là Khương đế truyền nhân. Trong nháy mắt chi gian, nàng phía sau tựa như có một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người đứng thẳng, thần ở một mảnh hư vô bên trong, tựa hồ vừa mới bị đánh thức. Khương Minh Châu tức khắc hơi thở bạo trướng, vừa mới thất tinh trận tụ tập linh lực đem nàng đẩy đến trúc cơ viên mãn. Hiện giờ nàng ở sau người hư ảnh thêm vào hạ, thực lực hơi thở ở vô hạn mà tiếp cận kim đan. Thậm chí có thể nói, nếu không phải này phiến thiên địa hạn chế tu sĩ thực lực chỉ có thể ở kim đan, nàng đã sớm mượn này bí pháp ngắn ngủi tới kim đan chiến lực. Đầy trời tóc đen trọng hoán thần huy, Thường Tiếu Thường Hoan hai tròng mắt đều là hoảng sợ vô cùng. Ở kia hư ảnh nhìn chăm chú hạ, bọn họ cả người đều lại khó có thể nhúc nhích, bọn họ như thế nào không thể được biết. Giờ phút này bọn họ là có bao nhiêu nguy hiểm, vừa mới xem nhẹ cùng tự cho là nắm chắc thắng lợi, là cỡ nào ngu xuẩn. Khương Minh Châu giờ phút này lộ ra một cổ hoàn toàn bất đồng khí chất. Màu bạc phù văn ở nàng bên ngoài thân trên da thịt hiện lên, câu họa kỳ diệu hoa văn. Khương đế huyết mạch ở trên người nàng đã sống lại, nàng trong mắt hờ hững mà tôn quý, đế rằng, sát, phanh, thiên địa chi gian vô số linh khí thổi quét, tùy nàng một lời chi lực, hóa thành vì khủng bố lưỡi hái, thu hoạch sinh mệnh, đế vương, nói là làm ngay, vâng chịu đế vương ý chí, sát, muôn vàn tóc đen đồng thời trở nên vô cùng thô to. Vô số màu xanh lơ trường thương thuấn phát mà ra, hai người mạt sát. Gần ở nàng một kích dưới, nàng giữa mày màu bạc khương tự tan đi, hơi thở dần dần ngã xuống. Khương Minh Châu thở nhẹ ra khẩu khí, thế nhưng chậm trễ nàng nhiều như vậy thời gian, phía sau sáu gã côn luân đệ tử đều là Khương gia người, bọn họ cung kính mà nhìn về phía Khương Minh Châu. Nàng thúc dục đế huyết kia một khắc, đều là Khương gia người, bọn họ huyết mạch trào dâng, cảm xúc bành bái đến mức tận cùng. Đây là nguyên tự huyết mạch tôn sùng. Khương Minh Châu nhìn về phía kia hai cổ thi thể, một cái Khương gia đệ tử thu thập tàn cục, cướp đoạt tài nguyên. Nàng đang muốn mở miệng, một cổ linh triều đã bành bái mà đến. Nàng biến sắc, đáng chết. Nàng không kịp nói chuyện, bay nhanh hướng tới này nơi phát ra phóng đi. Nàng phía sau đệ tử nhanh chóng hiểu ý, hướng tới nàng phương hướng đi theo. Này đào hoa lão tổ lưu lại chân chính truyền thừa khai, phía trước truyền thừa chưa khai, cực đoan ẩn nấp. Nàng dựa vào gia tộc pháp bảo cùng tự thân 9 tấc tinh thuần mộc linh căn không ngừng tăng thêm cảm ứng linh khí lúc này mới tìm được phương hướng, nhưng linh triều bùng nổ. Truyền thừa nơi bại lộ, vô số nửa bước kim đan tu sĩ đều sẽ minh bạch đã xảy ra cái gì. Bay nhanh hướng tới truyền thừa nơi đào hoa mật tàng mà đi, Khương Minh Châu đến nhanh chóng hướng tới nơi đó mà đi, tiên cơ rất là quan trọng, nàng liền tính lại có tự tin, cũng sẽ không cảm thấy chính mình có thể ở trăm vị nửa bước kim đan trong tay chiếm được cái gì. Tiện nghi, nàng không tiếc xé rách một chương lục phẩm bùa chú. Cả người tựa như hóa thành một đạo lôi đình ánh sáng. Bắn nhanh đi tới, tấu chương xong, hết chương.